Tuyệt thế dược thần, chương 887, danh sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm chi sát ca, trong phòng tu luyện, sát khí tràn ra. Một đoàn kiếm khí màu đen trong phòng tu luyện trong khắp nơi rong ruổi. Chỗ đi qua không gian đều xuất hiện rất nhỏ ba động, để bốn phía vách tường hiện ra kịch liệt chấn động thanh âm. Này sát lục kiếm quyết quả nhiên danh bất hư truyền, có thể đem sát ý thông qua phương thức như thế thả ra ngoài. Một tháng trôi qua, tầng thứ nhất ta dĩ nhiên chỉ lĩnh ngộ một cái sa lông. 18 ngày quá ngắn ngủi, Diệp Viễn tại thời gian đến sau, lại tiếp theo rồi 12 ngày, rồi mới miễn cưỡng lĩnh ngộ kiếm chi sát ca sa lông. Đối với Diệp Viễn mà nói, vốn có sát lục vô thượng chân ý điều kiện tiên quyết, dùng thời gian một tháng tu luyện một môn võ kỹ, dĩ nhiên mới lĩnh ngộ một tia sa lông, chính là phi thường hiếm thấy sự tình. Cái môn này sát lục kiếm quyết vô cùng thâm ảo. Lĩnh ngộ độ khó tuyệt không thấp hơn linh trá cửu dương thần quyết đồng bộ võ kỹ. Như thế xem ra, tư nhân nói cũng không có giả dối. Môn võ kỹ này nếu như tu luyện tới cực hạn, sợ rằng thật sự có thể nắm giữ có thể so với thập đại thần vương thực lực. Chỉ là Diệp Viễn tốc độ tu luyện nếu như bị tư nhân đã biết, nàng nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Môn võ kỹ này, người khác đều là lấy 10 năm làm đơn vị tu luyện. Diệp Viễn rõ ràng chỉ dùng thời gian một tháng, liền lĩnh ngộ sơ bộ nhập môn, phần này ngộ tính quá đáng sợ. Thập đại thần vương đều là kinh thế thiên tài, nhưng là bọn họ đạt tới loại trình độ này, nhanh nhất cũng cần 500 năm trở lên. Nghĩ muốn đạt tới loại cảnh giới này, há là chuyện một sớm một chiều. Nhưng là, Diệp Viễn chính mình đối với như vậy tốc độ tu luyện hay là rất bất mãn. Thời gian cấp bách A, loại tu luyện này tốc độ không khỏi quá chậm một chút. Xem chừng, phải nghĩ biện pháp chuẩn bị một chút hỗn nguyên tinh. Diệp Viễn than thở một tiếng, đi ra phòng tu luyện. Ra phòng tu luyện, Diệp Viễn phát hiện Tôn Kỳ càng là đã đợi sau khi bên ngoài rồi. Chỉ là ánh mắt của hắn có chút tránh né, hiển nhiên có cái gì khó nói chi ẩn. Diệp Viễn là cái gì nhãn lực, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tôn Kỳ bị nội thương không nhẹ. Làm sao, đấu võ thời điểm bị thương, ma vương đây, Diệp Viễn cau mày nói. Nạp Lan Sơ ở chỗ này không có dùng vốn tên là, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không đưa hắn gốc gác đâu đi ra. Chỉ là Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn, nếu như có chuyện tìm chính mình, cũng không trở thành phái một cái bị thương Tôn Kỳ đến đây đi. Ma vương đại nhân hắn, Tôn Kỳ lời nói lóe lên, để Diệp Viễn sinh ra một tia dự cảm bất tường. Nói, Tôn Kỳ bỗng nhiên vẻ mặt tức giận nói, ma vương đại nhân hắn bị người đánh thành trọng thương. Tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Viễn biến sắc, lạnh lùng nói. Chuyện khi nào, tại sao không tới sớm một chút cho ta biết? Ta trước kia cũng nghĩ đến thông báo Diệp Viễn đại nhân, nhưng là ma vương đại nhân hắn không cho. Hắn nói Diệp Viễn đại nhân sự tình so thiên đại, không phải vạn bất đắc dĩ không nên quấy rầy ngài bế quan. Tôn Kỳ vẻ mặt đau khổ nói vớ vẩn, cái mạng nhỏ của hắn đều sắp mất. Chuyện gì so với cái này còn lớn hơn? Nghe tin tức này, Diệp Viễn trong lòng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, biến đến mức dị thường phiền não. Diệp Viễn tự nhiên biết Nạp Lan ý tưởng ban đầu, chỉ là hắn không nghĩ tới, Nạp Lan Sơ thật không ngờ ngu chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình cũng sắp bị đánh chết rồi, rõ ràng cũng không để cho dưới tay đến thông báo chính mình sớm xuất quan. Tại Nạp Lan Sơ trong lòng, Diệp Viễn là Xích Hà Thánh Địa thiếu chủ. Là Xích Hà Thánh Địa tương lai. Võ giả tu luyện, tối chuyện kiêng kỵ một trong chính là bế quan bị phá vỡ. Bế quan đột nhiên bị đánh gãy, nhẹ thì làm cho mình cảm ngộ đồ vật trôi theo dòng nước, nặng thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho sau này đột phá chôn tai họa ngầm. Nạp Lan Sơ không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng đến Diệp Viễn, mới sẽ không cho Tôn Kỳ tới quấy rầy Diệp Viễn. Gặp Diệp Viễn nổi đóa, Tôn Kỳ ở một bên vâng vâng dạ dạ. Không dám nhiều lời. Diệp Viễn tiện tay ném cho Tôn Kỳ một khỏa đan dược, nói. Uống vào, mang ta đi tìm ma vương. Tôn Kỳ nắm đến đan dược, không khỏi biến sắc. Siêu phẩm lăng hoa ngọc lộ hoàn. Đây chính là cực kỳ khó được thất giai chữa thương đan dược. Trên thị trường căn bản là không mua được đồ vật. Diệp Viễn này tùy tiện vừa ra tay, quả thực là xa hoa tới cực điểm. Tôn Kỳ uống vào đan dược, cũng không có thời gian luyện hóa dược lực. Liền mang theo Diệp Viễn đi tìm Nạp Lan Sơ. Thấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn không minh nghiệp hỏa bay lên. Nạp Lan Sơ tâm mạch cơ hồ đều bị chấn đoạn, đã thoi thóp, lúc nào cũng có thể chết đi. Diệp Viễn còn nhận ra được, Nạp Lan Sơ trong cơ thể có một cỗ kỳ quái kình lực, sẽ cho Nạp Lan Sơ nội phủ tạo thành tổn hại cực lớn. Rất hiển nhiên, đối phương là cố ý lưu lại một tay, chính là muốn hành hạ Nạp Lan Sơ. Tỷ võ tỷ thí, sinh tử chính là chuyện thường, chỉ là loại thủ pháp này, không khỏi quá ác độc một chút. Diệp Viễn lửa giận trong lòng nhiễm nhiễm dâng lên, bất quá loại thương thế này, tự nhiên không làm khó được đan đế Diệp Viễn. Diệp Viễn đem này cỗ kình lực bức ra Nạp Lan Sơ bên ngoài cơ thể, sau đó lấy nguyên lực chữa trị Nạp Lan Sơ nội phủ thương thế, cuối cùng cho hắn uống một khỏa đan dược, cũng giúp hắn luyện hóa dược lực. Một phen thi triển qua đi, Nạp Lan Sơ sắc mặt dần dần biến thành hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành đều đều lên. Diệp Viễn đứng dậy đối với Tôn Kỳ ra dấu tay, tỏ ý hắn ra ngoài nói chuyện. Tôn Kỳ ở một bên nhìn Diệp Viễn thi triển, vô cùng rung động. Những ngày gần đây, hắn không biết nhờ bao nhiêu quan hệ, mời bao nhiêu luyện dược sư qua đây, nhưng là bọn họ đối với ma vương thương thế đều là bó tay toàn tập. Nhưng là Diệp Viễn vừa tới chỉ dùng ngắn ngủi một giờ, liền đem ma vương đại nhân từ Diêm Vương Điện kéo trở lại. Loại thủ đoạn này, quả thực là kỹ thuật như thần A, nói đi, tới cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn hỏi một chút rất bình tĩnh, nhưng là hắn bình tĩnh bên dưới, nhưng là ẩn tàng lửa giận ngập trời. Tôn Kỳ bình phục một chút tâm tình, ít ngày trước chuyện xảy ra nói ra. Nguyên lai, ba tầng mỗi bên thế lực lớn ở giữa vẫn là tương đối thăng bằng. Nhưng là Diệp Viễn bế quan không lâu sau, không biết nguyên nhân gì, Thiên Đãng Tôn Chủ cùng Liệt Hỏa Tôn Chủ dưới quyền hai phái thế lực, rõ ràng liên thủ lại đối phó Nạp Lan Sơ hệ này. Đối phương người đông thế mạnh, không ngừng khiêu chiến Nạp Lan Sơ một phái này nhân mã. Hai thế lực lớn liên hợp lại, thực lực căn bản cũng không phải là Nạp Lan Sơ có thể ngăn cản. 10 ngày kế tiếp, Nạp Lan Sơ dưới tay hao binh tổn tướng, ngay cả thực lực mạnh mẽ Tôn Kỳ, cũng là bị đánh thành trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nạp Lan Sơ tự nhiên không thể nào nhìn tay của mình tiếp theo vị bị đánh, vì vậy đứng ra khiêu chiến Liệt Hỏa Tôn Chủ dưới quyền Viêm Núi. Này Viêm Núi tại trên địa sát bảng xếp hạng không kịp Nạp Lan Sơ, nguyên bản nên là 10 phần chắc chắn chiến đấu, cuối cùng dĩ nhiên xảy ra chuyện. Lần này đấu võ, Viêm Núi rõ ràng thực lực đại tiến, hơn nữa còn tu luyện kỳ quái kình lực, Nạp Lan Sơ đối với loại này kình lực rất không thích ứng, cuối cùng bị đánh thành trọng thương. Diệp Viễn nghe xong trầm mặc hồi lâu, mới đối với Tôn Kỳ nói. Đem hai cái này phái top 10, tổng cộng 20 người, liệt một cái tờ đơn cho ta. Tôn Kỳ biến sắc, rất nhanh thì đoán được Diệp Viễn muốn làm cái gì, vội vàng nói. Diệp Viễn đại nhân, song quyền nan địch tứ thủ A. Ta biết đại nhân thực lực cường đại, những người khác thì coi như xong đi, nhưng là kia Viêm Núi cùng Thiên Đãng Thần Vương dưới quyền Bách Mông, thực lực đều là sâu không lường được. Đặc biệt là Bách Mông, càng là tầng 3 xếp hạng thứ nhất cường giả. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, căn bản là không có người biết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.